tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn. Quyển 7 chương 204, Bờ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Nhậm Giật Phi cảm nhận được năng lượng mùi tiền vả mặt đến từ một cái kỹ năng. Trên lý thuyết mà nói, tài chính 10 năm không phải số tiền quá nhiều. Nếu nhân vật không may là người nghèo, hắn sống một năm một vạn thì 10 năm cũng chỉ mới 10 vạn. Nhưng nếu nó có khả năng đổi được vật tư không hạn chế số lượng và chủng loại thì chắc chắn số tiền này rất lớn. Lấy một người bạn ví von như kỹ năng, không quan tâm người nọ ở cạnh lúc bạn giàu có mà là đợi đến khi túng quẫn, người đó có tình nguyện ngồi cùng bạn uống rượu hay không. Giúp đỡ khi khó khăn chính là kỹ năng tốt. Nếu gặp phó bản thiếu hụt vật chất, tác dụng của nó sẽ mạnh không khác nào kỹ năng công kích cấp S, Sandman cũng để ý nhìn sang. Có điều thứ khiến tôi càng vui hơn là dường như hoang vu chi giác không thể can thiệp vào khen thưởng mà phó bản gửi đi. Chắc chắn bản thân hoang vu chi giác không muốn bọn họ tiếp tục tăng cường năng lực, song khen thưởng lúc này vẫn phong phú lẫn thực dụng như cũ. Có thể thấy hoang vu chi giác có quy tắc vận chuyển khen thưởng độc lập, bản thân nó không thể can thiệp quá nhiều. Chuyện đó chứng minh lúc bọn họ chơi trò chơi, ít nhất bốn phía là hoàn cảnh công bằng. Chúng ta vẫn cùng vào phó bản tiếp theo chứ. Không biết ghế dựa của Sandman đụng phải Nhậm Giật Phi khi nào, hai cái ghế nhỏ dựa rất gần nhau, hai người cũng dựa thật gần, đặc biệt một bàn tay Sandman còn đặt sau lưng ghế Nhậm Giật Phi, thoạt nhìn vô cùng thân mật. Rất ít người có thể chịu đựng được bộ dáng lãnh đạm vô tình của Nhậm Giật Phi, dù ban đầu có khẳng định chắc nịch bao nhiêu thì sau đó bọn họ cũng sẽ đòi hỏi hắn càng nhiều, không chiếm được liền sẽ phát điên. Cho dù anh làm nhiều hơn nữa thì tôi cũng sẽ không cảm động. Vậy tôi phải làm gì để khiến em cảm động? Sandman không thích phức tạp hóa những vấn đề đơn giản, thích và cảm động vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bởi vì Sandman dự Nhậm Giật Phi quá gần, mùi caramel ngọt ngào vây quanh người đối phương cứ thổi tới thổi lui. Mùi caramel cũng giống anh như đúc, cực kỳ ngọt ngọt mềm mềm, đủ an ủi những đau đớn tổn thương mà thế gian ác ý đổ xuống cuộc đời hắn. Nhậm Giật Phi vẫn luôn suy nghĩ. Hắn không biết mùi hương mình ngửi thấy là loại mùi hương gì, rốt cuộc hiện tại Nhậm Giật Phi đã hiểu. Nếu linh hồn có mùi hương, anh cảm thấy anh sẽ là hương vị gì? Đột nhiên Nhậm Giật Phi hỏi, vấn đề này rất thú vị, Sandman suy nghĩ một lúc lâu. Có lẽ là nước quýt ngọt có ga, nước quýt có ga chua chua ngọt ngọt. Nhậm Giật Phi nhịn không được muốn bật cười thành tiếng, đó cũng là một loại mùi vị rất đáng yêu. Không phải ư? Đây là thứ mà tôi thích nhất lúc còn nhỏ. Là vào ngày đông, mùi bánh ngọt thổi đến từ một tiệm bánh nhỏ ở cuối góc đường. Nhậm Giật Phi nghiêm túc đáp, hơn nữa là lúc đêm đông giá rét, bốn phía lạnh lẽo lẫn tĩnh mịch, mùi vị dịu dàng từ từng chiếc bánh ngọt mềm mại trưng bày dưới ánh đèn vàng ấm áp lan trong không khí, lung linh tựa trời sao. Sandman không nghĩ mùi hương linh hồn mình sẽ ngon miệng như vậy. Hắn biết đây chỉ là một loại so sánh nhưng trong chớp mắt nào đó. Sandman nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Nhậm Giật Phi, hắn cảm giác lời em ấy nói là thật. Sandman chính là mùi hương bánh ngọt mà A Phi thích. Thế A Phi nghĩ linh hồn em sẽ là mùi hương gì? Là mùi hương gì? Nhậm Giật Phi cũng rất tò mò, hắn không biết mình sẽ là mùi hương gì trong mắt người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là mùi hương của ánh mặt trời. Sandman cười tít mắt nghiêng đầu qua. Dường như rất muốn hôn hắn song lại đang kiềm chế. Tôi thích mùi hương mặt trời lắm, A Phi thích mùi bánh ngọt không? Trái tim Sandman nhảy lên thình thịch loạn nhịp, hắn chờ mong Nhậm Giật Phi đáp lại, trong lòng cũng thầm lo em ấy sẽ nhíu mày nói lời từ chối. Nhậm Giật Phi chợt phát hiện đôi mắt Sandman là một màu nâu vàng rất xinh, khi mặt trời chiếu đến thì sẽ giống hệt viên đường nhỏ đang chậm rãi tan chảy. Thích, sao hắn lại không thích mùi bánh ngọt được đây? Bánh ngọt là thứ Nhậm Giật Phi chờ mong nhất trong câu chuyện cổ tích mà hắn tình cờ nghe người khác kể. Bọn họ kể về những hạnh phúc ngọt ngào trong gian nhà gỗ nhỏ ấm cúng. Lúc đó Nhậm Giật Phi đã nghĩ, nếu có một người cầm bánh ngọt đến lừa gạt hắn thì chắc chắn Nhậm Giật Phi sẽ bị lừa đi. Cuối cùng không có ai cầm bánh ngọt đến lừa gạt Nhậm Giật Phi khi hắn còn bé. Chẳng qua sau này lớn lên, có một người dùng mùi hương bánh ngọt xuất hiện mê hoặc hắn. Trái tim cũng bị mùi hương mềm mại lấp đầy, Nhậm Giật Phi đang muốn nghiêng đầu nói chuyện, đột nhiên hắn phát hiện hai tinh linh hướng dẫn cực kỳ có cảm giác tồn tại đang ở bên cạnh, thậm chí vẻ mặt tinh linh hướng dẫn nhà hắn còn nhìn chằm chằm bọn họ tò mò. Chuyện Nhậm Giật Phi muốn làm tiếp theo sẽ dạy hư trẻ nhỏ mất. Đó là cái gì? Theo tầm mắt Nhậm Giật Phi và hướng hai hệ thống xoay người, Sanman cũng nhìn về bên đó. Không ngờ một bàn tay chợt vươn tới đặt trên má Sanman, ánh mặt trời bỗng rút ngắn khoảng cách rồi nhanh chóng đến gần. Sanman chỉ cảm thấy môi mình như chạm phải cánh hoa từ đâu rơi xuống, giọt sương ướt át khẽ lướt qua làn môi. Thích, hôn, vừa chạm vào đã liền tách ra. Nhậm Giật Phi bình tĩnh cầm ly nhỏ uống trà. Có hơi ngọt, Sanman giơ ly nhỏ đứng hình, đôi mắt ngạc nhiên mở lớn. Chờ đến lúc hai tinh linh hướng dẫn quay lại, gương mặt hắn đã đỏ bừng bừng không khác nào uống say. Bên kia có cái gì đâu ta? Người chơi này bị gì vậy? Hắn bị dị ứng hả? Màn hình trắng của tinh linh hướng dẫn xuất hiện một dấu chấm hỏi thật lớn. Dường như tinh linh hướng dẫn của Sanman đã hiểu ra chuyện gì. Nó không chịu nổi bộ dạng ngốc nghếch của ký chủ nên cười lạnh. Ừ, bị dị ứng tình yêu, ánh sáng hoàng hôn dừng lại trên mặt biển, thế giới được bao phủ bởi lăng kính dịu dàng, trái tim Sanman bắt đầu khiêu vũ nghiêng ngả như kẻ say rượu. Dư vị sau cái hôn đó còn mang chút phiền muộn, hắn thất vọng 100 lần về phản ứng bản thân mình. A Phi, không, nghe thanh âm làm nũng của đối phương, Nhậm Giật Phi liền biết Sanman muốn làm gì. Lại lần nữa đi mà, lúc nãy quá nhanh, con sói trong Sanman ngẩng đầu chu lên dưới ánh trăng, bao nhiêu đó sao mà đủ được. Không đủ không đủ, liếm một chút thịt vụn ngoài xương đều không thể no. Anh còn muốn cãi, hai bóng dáng đột nhiên chất chồng lại thành một, hô hấp triền miên. Sói con hung bạo được cho phép không còn tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu, hắn đoạt lấy những gì của mình. Bên tai là giọng mũi dồn dập mang theo hơi ấm. Đôi mắt sói con càng nhíu lại, không khác nào đói bụng 3 ngày 3 đêm. Tinh linh hướng dẫn trợn mắt há hốc mồm, màn hình trắng hiện lên một chuỗi mã phản hồi nhanh loạn xạ. Tinh linh hướng dẫn của Sanman bình tĩnh hơn đồng bạn nó rất nhiều. Trên màn hình trắng chỉ hiện một điếu thuốc tang thương, loại ký chủ xứng đáng độc thân tới tận thế này mà cũng có người bầu bạn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người đúng là loài sinh vật nó không thể hiểu. Hối hận. Hiện tại Nhậm Giật Phi rất hối hận, cái này phải đến mấy ngày mới nhạt đi. Nhậm Giật Phi soi gương xem dấu răng trên cổ, mặt hắn đen như nước mực, anh ta là chó sao? Không để lại dấu vết là không chịu nổi. Sanman dựa vào cửa phòng vệ sinh, biểu tình đáng thương giống như chó con bị mắc mưa ướt nhẹp. A Phi, tôi sai rồi, nếu em không vui thì em cắn tôi lại một cái được không? Hắn biết Nhậm Giật Phi ăn mềm không ăn cứng nên bắt đầu giả vờ ngoan ngoãn. Cửa lớn đột nhiên mở ra, Sanman đang đu trên cửa suýt chút nữa té vào phòng tắm. A Phi, đôi mắt hắn sáng lên lấp lánh, dường như sau lưng cũng mọc ra đuôi sói lắc lư. À, Nhậm Giật Phi không thèm để ý, nhưng mà giống như lúc trước Sanman lì lợm đuổi mãi không đi, bây giờ càng không có khả năng đuổi người đi được. Đừng nói Nhậm Giật Phi lạnh nhạt, hắn có lạnh như tảng băng thì cũng không đuổi nổi Sanman. Nhậm Giật Phi quyết định mặc kệ anh ta. Hắn nhắn tin bàn chuyện đến xem. Ổ kiến, với A Kim, thời gian là sáng hôm sau. Sanman yên lặng ngồi bên cạnh gọt táo. Hắn gọt thành từng miếng nhỏ rồi ngâm trà cho Nhậm Giật Phi. Sau đó mới xử lý chút chuyện cá nhân với tinh linh hướng dẫn. Tuy trong phòng có thêm một người nhưng Nhậm Giật Phi không hề cảm thấy không thoải mái. Trước kia lúc trợ lý đi qua đi lại ở chỗ hắn, Nhậm Giật Phi đều sẽ có cảm giác khó chịu vì bị quấy rầy sinh hoạt cá nhân. Thói quen sao, tính toán không đến 2 tháng, có lẽ không thể gọi là thói quen được. Cốc cốc, mặt bàn bị gõ 2 cái, Nhậm Giật Phi ngẩng đầu thì thấy Sanman giơ lên một tờ giấy trắng, có thể dẫn tôi đi cùng không? Bên cạnh còn có hình vẽ, đáng thương, nước mắt lưng tròng, Sanman ưu tú tinh anh dùng biểu tình này đúng là cay mắt. Nhậm Giật Phi tiếp tục gõ chữ, ngày mai tôi sẽ đi qua đó với bạn. Sanman cong cong khóe miệng đắc ý. Người vừa nhìn qua thì lập tức biến thành bộ dáng vô hại. Nhậm Giật Phi buồn cười, muốn giả vờ thì cứ giả vờ đi. Bạn ngài, A Kim hơi ngạc nhiên, bởi vì ấn tượng của Nhậm Giật Phi trong mắt cô là một người độc lai độc vãng. A Kim chưa từng nghe nói thỏ đen có bạn. Không, quả thật có một người. Được, A Kim đáp, cô đã đoán ra một cái tên nhưng không dám hỏi. Dù sao đây cũng không phải chuyện mà A Kim nên xen vào quan tâm. Nhậm Giật Phi vừa tắt giao diện liên lạc, gương mặt vui vẻ của Sanman liền xuất hiện bên cạnh. Là phó bản A Phi biến thành tinh linh ư? Ừm. Đột nhiên Nhậm Giật Phi nhớ ra Sandman biết nhân vật hắn là Giang, chứ không biết trung gian còn có một người chơi Cốc Thành, thậm chí Cốc Thành và anh ta cũng đã từng tiếp xúc. Nghĩ tới chuyện này, tâm tình Nhậm Giật Phi không khỏi vi diệu, hắn bắt đầu chờ mong ngày mai đi qua phòng làm việc. Xem xong, ổ kiến, thì tiện thể gửi, trò chơi nhỏ, xong đêm nay mình phải cắt nối lại một chút, xóa đi vài nội dung không tiện phát ra ngoài. Sandman không biết Nhậm Giật Phi chờ mong cái gì, hắn chỉ biết mình đang rất muốn bay lên trời, hận không thể giới thiệu Nhậm Giật Phi cho toàn bộ người quen và cấp dưới của hắn. Ba chữ kia xoay chuyển một vòng trên đầu lưỡi Sandman, hắn cảm thấy bản thân đang sắp bị hạnh phúc nhấn chìm. Hiện tại tôi đang vui lắm đó, nhận ra Nhậm Giật Phi không phải đang làm việc mà là đang ngẩn người, Sandman trực tiếp thò lại đây ôm cổ hắn cọ cọ. Thật ra Sandman rất muốn cắn lên cổ em ấy, nhưng mà hắn nhịn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Giật Phi nghi ngờ Sandman thuộc hệ mèo trá hình, hắn muốn cọ hết mùi mình có lên người Nhậm Giật Phi, lén lút đánh dấu chủ quyền sao. Chẳng qua Nhậm Giật Phi không thấy chán ghét hắn, muốn ôm ấp tìm kiếm ấm áp, cũng muốn có được độ ấm của con người. Hắn vốn nghĩ mình chỉ cọ lấy chút độ ấm từ trên người nhân vật, nhưng dường như lúc này Nhậm Giật Phi có thể cảm nhận được độ ấm từ trên người Sandman. Vì vậy hắn không từ chối nổi, không cần ôm quá chặt, cứ như vậy dựa vào nhau ôm ôm là đã giảm bớt khát vọng da thịt cận kề. A Phi, thấy Nhậm Giật Phi mặc kệ, Sandman thử hỏi, tôi có thể để một đôi dép lê ở đây không? Nhậm Giật Phi không thích đồ vật người khác xuất hiện trong phòng mình, nhưng lúc này hắn lại đồng ý, chỉ có một đôi dép lê mà thôi, không tính là gì cả. Còn ly uống nước nè, Sandman chỉ vào ly nước giống y hệt cái ly của Nhậm Giật Phi mà hắn vừa mới mua. Nhậm Giật Phi suy nghĩ, lại gật gật đầu. Bạn trai đáng yêu thì sao? Sandman không biết xấu hổ tặng thiệp vàng cho mình. Không được, mặt trời lặn xuống sau chân núi, màn đêm hoàn toàn buông. Bạn trai đáng yêu muốn được hôn một cái chúc ngủ ngon nhưng không được. Kết quả cô đơn rời khỏi nhà Nhậm Giật Phi, đi qua gian nhà gỗ cách vách. Tinh linh hướng dẫn đáng yêu gào khóc đến đau lòng. Buổi sáng tôi không nên cho hắn tiến vào, người chơi bị hắn đoạt mất rồi hu hu hu. Tôi biết ngài có người mới, nhất định ngài sẽ quên tôi cho coi. Nhìn nó nghiện diễn không khác nào vợ cả bị thất sủng, Nhậm Giật Phi giờ khóc giờ cười. Xem tivi ít thôi, 7 giờ ngày mai kêu tôi dậy. Dạ, Nhậm Giật Phi còn nghĩ chính mình sẽ nằm mơ thấy. Sắc dục, và một đánh giá, thơm ghê ha, từ, hắn, cuối cùng tối đến hắn ngủ rất say, cũng không hề mơ thấy cái gì. Sáng hôm sau, Nhậm Giật Phi tỉnh lại rất sớm, cả người và linh hồn chưa từng nhẹ nhàng được như vậy. Ngay cả lúc soi gương đánh răng, dường như sắc mặt hắn còn hồng hào hơn thường ngày rất nhiều. Nhậm Giật Phi mở cửa, hắn nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đội sương sớm trước mặt, một tay anh ta cầm bó hoa dại vừa hái, tay kia ôm một hộp thức ăn giữ nhiệt nóng hồi. Vừa trông thấy người thương, đối phương lập tức nhoẻn miệng cười tít mắt. Buổi sáng tốt lành, cùng nhau ăn sáng nha. Được, Nhậm Giật Phi đáp, ngày mới vui vẻ bắt đầu. Cách chương.